Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, đệ ba thư nhẫn giới đại chiến. Lần hành động này chính là tiểu cỗ quân lính tập kích. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể ở lâu, vì lẽ đó vừa thấy này xa ẩn khôi lỗi sư. Shiranui Zenma không chút do dự, lúc này kết ấn phát động nhẫn thuật hỏa độn hào viêm thuật. Nhẫn thuật thực tế uy lực do nhẫn thuật bản thân cùng người thi thuật trình độ cộng đồng quyết định. Theo chakra lượng cùng với chakra năng lực khống chế tăng lên, Shiranui Zenma so với trước đây càng nghiêng về sử dụng cấp B nhẫn thuật hào viêm thuật cơ bản, xem như là hỏa long thuật bản upgrade, cũng là lấy một đạo cột lửa làm phương thức công kích. Chỉ là ở nhiệt độ, tốc độ, kéo dài tính các phương diện đều mạnh hơn một ít, ấn thành thời khắc. Rừng rực cột lửa bỗng nhiên tuôn ra, hung hăng giết đi xa ẩn khôi lỗi sư hơi một cắn răng. Lập tức 10 ngón nhẹ động, con nhện con rối 8 đủ chống đỡ một chút, trong nháy mắt dựng thẳng lên hóa thành một đạo tấm khiên. Vừa chặn lại rồi xông lại hào viêm cột lửa, ánh lửa cuồn cuộn. Hào viêm cột lửa kéo dài không ngừng oanh kích con nhện con rối, nhưng con rối này năng lực phòng ngự hiển nhiên cũng không bình thường. Càng gắt gao chặn lại liệt diễm, nhất thời không có bị phá hủy, lui lại. Lúc này Mokum công đao ra lệnh một tiếng. Chúng Konoha ninja lúc này chuẩn bị lui lại, Shiranui Zenma quyết định thật nhanh. Nhấc vung tay lên, xoay quanh ở trên không, A Thủy lập tức buông ra đủ bên trong đồ vật. Nhưng là chi bao bọc hợp lại thức nổ phù phi tiêu giữa trời rơi xuống xa ẩn khôi lỗi sư Sơ Stylist. Chưa chú ý, mới vừa phát giác ra nhưng lúc này đã muộn. Shiranui Zenma phóng thích hào viêm cột lửa hướng lên trên quét qua, lập tức liền quét chúng vừa hạ xuống nổ phù, oanh, nổ phù ở xa ẩn khôi lỗi sư ngay phía trên nổ tung, liệt diễm nương theo sóng trùng kích một trận bốc lên, lập tức con nhện con rối liền phảng phất trong nháy mắt mất đi chống đỡ, ầm ầm ngã xuống đất. Lộ ra cũng ở sau thân thể hắn xa ẩn khôi lỗi sư lúc này. Khôi lỗi sư cái cổ trở lên hét nhưng đã rỗng tuếch. Chỉ có máu tươi vẫn từ đoạn cảnh bên trong dâng trào ra, giết chết kẻ địch sau khi. Shiranui Zenma lúc này chuẩn bị lui lại, nhưng mà một cái nhìn qua hơn 30 tuổi xa ẩn thượng nhẫn nhưng cầm đao nhảy một cái vọt tới. Lưỡi đao lẫm lẫm, lưỡi dao sắc thẳng đến Shiranui Zenma đỉnh đầu, chen. Shiranui Zenma lắc mình đồng thời nâng đao đón đỡ, nhưng do ở trong cơ thể lưu lại độc lực hiệu quả, hắn sức mạnh không thể tránh khỏi yếu đi một chút, bởi vậy chặn lại bên dưới. Kẻ địch lưỡi đao thế đi chưa hết, vẫn ở trên vai hắn lưu lại một vết thương, máu tươi tùy theo chảy ra. Shiranui Zenma rên lên một tiếng. Luân phiên chống đỡ nhưng rơi xuống hạ phong theo Konoha ninja có thứ tự rút đi. Phụ cận kẻ địch càng tụ càng nhiều. Mắt thấy hắn liền muốn rơi vào bị vây công hoàn cảnh Shuriken ảnh phân thân thuật. Đang lúc này, một màn hàn quang bắn nhanh mà tới. Xa ẩn thượng nhẫn dưới sự kinh hãi vội vã tránh né, nhưng vẫn bị nói đạo hàn quang mang đi tới cánh tay trái. Máu tươi tung tóe, khẩn đón lấy, không đợi này xa ẩn thượng nhẫn phát sinh hoàn chỉnh kêu thảm thiết. Một nói hào quang màu vàng bỗng nhiên né qua, lập tức Namikaze Minato liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giơ tay một cái phi tiêu liền đâm thủng cổ họng của hắn, đi mau. Vừa dứt lời, Namikaze Minato liền lần thứ hai thân hình lóe lên, xuất hiện ở phụ cận một đám trong kẻ địch. Kim quang liên thiểm thời khắc, kẻ địch kêu thảm thiết âm thanh không dứt bên tai, máu tươi tung tóe mắt. Thấy cảnh tượng như thế, Shiranui Zenma chấn kinh rồi nháy mắt, nhưng cũng không nói nhảm nhiều, liền vội vàng xoay người cấp tốc lui lại. Tương tự chiến đấu đứt quãng địa tiến hành rồi mấy tháng, Sa Ẩn Liên quân cùng Konoha quân lính đều có vượt qua 2000 tên ninja vì đó trả giá sinh mệnh. Ngoài ra, còn có tương đương một phần ninja nhân thương tàn trên đường lui ra viện quân tự nhiên cũng là một nhóm lại một nhóm địa bổ sung Kikyo núi cuộc chiến. Nghiễm nhiên đem lần này chiến tranh khốc liệt trình độ tăng lên trên đến một tầng thứ mới 46 năm. Tháng 5 thứ 9 tổ ngồi vây quanh đồng thời. Ăn cơm tối không nói một lời. Cánh triển đã tiếp cận 3 mét A Thủy lúc này cũng lẳng lặng mà nằm sấp ở một bên mổ chim lương. Bốn người y phục trên người lớn đều có chút nát loạn. Mô cùm chắp vô gò má lên còn thêm một đạo khá là bắt mắt vết sẹo. Chắp vô lão sư. Vừa ta nghe người ta nói tới. Nói thang chi quốc thật giống bạo phát nội chiến. Shiranui Zenma hỏi câu Mokum Chapyo sửng sốt một chút, lập tức gật gù, có người nói là một người tên là Tà Thần dạy tổ chức ở Vân Ẩn ủng hộ cấp tốc quật khởi. Hiện nay đang cùng canh ẩn ác chiến, ta nhớ tới thang chi quốc là minh hữu của chúng ta chứ? Gai hỏi Mokum Chapyo, vì lẽ đó Konoha cũng phái ra trợ giúp. Thật giống Ryumei chính là trợ giúp quân lính tổng chỉ huy có điều Konoha hiện tại binh lực căng. Thẳng, trợ giúp sức mạnh có hạn. Thang chi quốc tình hình trận chiến thực sự không thể lạc quan. Ebisu trầm mặc chốc lát. Lão sư, lần trước nhẫn giới đại chiến cũng như thế kịch liệt sao? Chiến tranh phát triển cho tới bây giờ cục diện này đã là không nghi ngờ chút nào nhẫn giới đại chiến trên thực tế. Liền các quốc gia quan phương văn kiện cũng đã bắt đầu chọn dùng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Thuyết pháp như vậy, chủ quan lên không có khi đó Konoha thực lực cường đại hơn. Chiến tranh toàn thể khá là thuận lợi tuy rằng mặt sau xảy ra chút sai lầm. Nhưng bởi vì Sakumo đại nhân ngăn cơn sóng dữ, Konoha vẫn là trở thành phe thắng lợi. Shiranui Zenma phảng phất nghĩ đến cái gì. Nhỏ giọng. Tựa hồ có một loại thuyết pháp, xưng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến là chúng ta chủ động khởi xướng. Chuyện gì thế này? Mokum Chapyo do dự một chút. www.ukansu.com cuối cùng vẫn là nói rằng, mãi cho đến lần thứ hai nhẫn giới đại chiến hậu kỳ. Uchiha tộc trưởng đều là si xui phụ thân Uchiha cầu cầu đại nhân là Uchiha trong tộc ít có ôn hòa. Phái. Ở lãnh đạo của hắn dưới, Uchiha cùng làng quan hệ ngày càng hòa hoãn, làng tự nhiên cũng càng có lực liên kết, thực lực phát triển không ngừng, liền ở Danzo đại nhân đề nghị ra. Konoha đúng lúc địa điều chỉnh chiến lược có điều đáng tiếc, ở chiến tranh hậu kỳ, cầu đại nhân bất ngờ bỏ mình, gợi ra một loạt vấn đề, Konoha cũng bởi vậy không thể đạt được lý tưởng gì chiến công. Bốn người cơm nước xong liền từng người nghỉ ngơi, cho đến sau nửa đêm hơn 2 giờ, Mokun Chapyo đem Shiranui Zenma ba người đánh thức, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta nên đi chấp hành tuần tra nhiệm vụ, đúng, Shiranui Zenma ba người rửa mặt. Liền theo Mokun Chapyo đi tới tiếp tuần tra ban, ở nơi đóng quân ngoại vi tuần tra, cảnh giới bởi quãng thời gian trước Nairet tần phát. Tuần tra ninja xếp bố đến càng ngày càng dày đặc mỗi chi đội tuần tra đang đi tuần thời điểm. Cũng có thể nhìn thấy chính mình hai bên đội tuần tra. Một khi xảy ra bất trắc, ngay lập tức liền có thể làm ra phản ứng đảo mắt hơn nửa giờ qua đi tuần tra thời khắc. Mokum Chapyo bỗng nhiên giơ tay. Bốn người vội vã dừng lại. Vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên Shiranui Zenma định thần nhìn lại. Nhưng là một bên khác đội tuần tra đã chẳng biết lúc nào mất tung ảnh. Lập tức không khỏi nắm chặt chuôi đao. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu Ebisu thì lại cấp tốc kết ấn. Cúi người vỗ một cái mặt đất. Nhắm mắt nhận biết. Mau lui lại. Thần sắc hắn đột biến nói bốn người vội vã lui nhanh. Lập tức chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Trước mắt đại địa liền bỗng nhiên phá tan. Một đạo vàng cát tùy theo phun ra mà ra, tình cảnh mấy giống như là núi lửa phun trào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,